Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Khi đó nhà họ Vương bọn họ chuẩn bị thông gia với nhà họ Trương. Trong thời gian ngắn ngủi, cả khu Minh Châu đều bàn tán tin này. Ai ai cũng biết đây là một tin lớn nhất khi đó, nhưng ai ngờ không bao lâu thì truyền ra tin Vương Thuyền Quyên mang bầu. Khi đó ông Vương chuẩn bị bắt Vương Thuyền Quyên bỏ thai, nhưng Vương Thuyền Quyên nhất quyết không nghe. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông Vương đành đuổi cô con gái mà ông ta yêu thương nhất ra khỏi nhà. Sau đó ông ta cho nhiều cao thủ giỏi đi tìm bố đẻ của Đoá Đoá, nhưng nhiều năm mà vẫn không có thông tin gì. Ngày mai, tất cả mọi chuyện đều sẽ được phơi bày. Con biết nên làm thế nào rồi bố ạ? À? Hôm nay Tần Cao Văn thức dậy rất sớm. Sớm hơn tất cả mọi ngày, ánh mặt trời ấm áp đang từ từ chiếu xuống, bao trùm lên cơ thể vạm vỡ của anh. Mở điện thoại ra đều thể hiện toàn tin tức về trận đối quyết giữa Tần Cao Văn và Thiên Lôi Tông Sư, gần như toàn bộ cư dân mạng đang mắng anh là kẻ nhu nhược. Tôi biết từ lâu rồi, Tần Cao Văn là người vô dụng nhất trên thế giới này. Loại người như vậy toàn chỉ sợ kẻ mạnh rồi đi ức hiếp kẻ yếu, một khi gặp phải cao thủ thực sự thì như rùa rụt cổ ngay. Thiên Lôi Tông Sư e rằng chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể giết chết hắn rồi. Đối với Tần Cao Văn đã trải qua nhiều sóng gió mà nói, những tin này thực sự chẳng có nghĩa lý gì cả, nếu anh còn chấp thì đúng là sống quá thất bại. Đối với Tần Cao Văn mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Là sinh nhật của Đoá Đoá, đồng thời cũng là ngày mà Tần Cao Văn quyết định nhận con. Anh chuẩn bị trước cho Đoá Đoá rất nhiều bất ngờ, một chiếc bánh sinh nhật to và cả những món quà mà cô bé thích. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là khu vui chơi đó. Lòng bàn tay của Tần Cao Văn không kìm được toát mồ hôi, rõ ràng là anh vô cùng hồi hộp. Hôm nay sẽ nhận bố con với Đoá Đoá, cô bé đáng yêu liệu có phản đối anh không, có muốn nhận anh làm bố không đây? Tuy qua nhiều cử chỉ và biểu cảm của Đoá Đoá, cô bé đều rất thích Tần Cao Văn, thậm chí không chỉ một lần nói hy vọng Tần Cao Văn là bố của cô bé. Nhưng, trong lòng Tần Cao Văn vẫn chưa yên tâm, anh đi vào bếp chuẩn bị. Chờ khi Đoá Đoá và Vương Thuyền Quyên ngủ dậy là có một bàn toàn đồ ăn ngon rồi. Đoá Đoá không kìm được thốt lên, khuôn mặt cười rất tươi. Ngay sau đó ập vào lòng Tần Cao Văn, ôm chặt anh và nói. Chú siêu nhân, sao chú biết hôm nay là sinh nhật của cháu thế ạ? Vì chú siêu nhân có siêu năng lực đó. Tần Cao Văn dùng tay búng nhẹ vào mũi cô bé. Cách Trương,